Chu Sa, chương 6, hoan ái ở hồ bơi. Góc truyện audio.com. Biên tập, Mama Tổng Quản, Chu Sa cũng chưa ngủ. Giang Thừa về đến trước cửa phòng đã nhìn thấy Chu Sa trong hồ bơi. Chu Sa đã thay bikini màu hồng đào có dây buộc ở cổ. Xinh đẹp mà trêu người. Dáng bơi của Chu Sa rất đúng chuẩn. Giang Thừa đứng ở bờ hồ nhìn trong chốc lát, cũng hào hứng muốn bơi. Vào phòng thay quần bơi sau đó nhảy vào trong hồ. Giang Thừa bơi một vòng quanh hồ bơi rồi dựa vào bờ hồ nhìn Chu Sa. Thật giống như một mỹ nhân ngư ở trong hồ bơi. Màu hồng đào kia cứ rẽ nước lướt sóng. Nhưng trong đầu Giang Thừa lại nghĩ về Bùi Oanh. Lòng tự tôn của Giang Thừa khiến cho hắn từ khi biết Bùi Oanh và Giang Thâm ở bên nhau thì không còn dính dáng vào cô ta nữa. 2 năm qua, Giang Thừa cố gắng để mình tránh xa hết những người, chuyện, và vật có quan hệ với Bùi Oanh. Thậm chí Giang Thừa còn nghĩ đến việc tìm một cô gái. Mà cô gái này phải thật xuất sắc, phải khiến cho Giang Thừa hầu như cho rằng bản thân đã quên sạch Bùi Oanh. Nhưng hôm nay khi thấy Bùi Oanh ở quảng trường đối diện mỉm cười với hắn, hắn không có cách nào khống chế liền đi về phía cô ta. Nghe Bùi Oanh than thở, chuyện bản thân cô ta thấy mờ mịt về mối quan hệ giữa cô ta và Giang Thâm. Trong lòng của hắn không phải là không xúc động, nhưng hắn cũng không phải là Giang Thừa trẻ tuổi khờ dại của 2 năm trước nữa rồi. Chu Sa lộn một vòng, quay đầu bơi tới trước mặt Giang Thừa, ở trong nước vuốt ve cơ bụng của Giang Thừa. Giang Thừa luôn là người theo khuôn khổ, kể cả việc quản lý vóc dáng. Tay của Chu Sa dường như có ma lực, cắt đứt suy nghĩ của Giang Thừa. Chu Sa cứ đốt lửa. Cô nhẹ nhàng cởi quần bơi của Giang Thừa ra, đưa tay nắm lấy côn tieti đang mềm nhũn của Giang Thừa. Lên xuống vuốt ve, Giang Thừa hừ một tiếng. Lửa dục bỗng chốc bùng lên. Phản ứng của thân thể hắn rất thành thực. Ở trong tay Chu Sa từ từ dựng đứng lên. Chu Sa dùng lưỡi liếm láp Giang Thừa. Sau đó từ từ ngậm côn TST của Giang Thừa vào trong miệng. Nhưng vì quá lớn, động tác của Chu Sa có vẻ hơi khó khăn. Chuyện này là một niềm vui bất ngờ với Giang Thừa. Chu Sa cũng không thích khẩu giao. Đôi khi bị hắn ép quá mới liếm một chút. Nghĩ đến đây, Giang Thừa hơi híp mắt lại nhìn xuống. Vụ này xem như là lễ vật chia tay Chu Sa tặng hắn sao? Nếu như Chu Sa nghe được tiếng lòng của Giang Thừa chắc sẽ bật cười. Nào có phức tạp như vậy? Do trước khi xuống máy bay Giang Thừa chọc kẹo khiến cho một đám lửa trong lòng Chu Sa không thể dập tắt. Mà lúc Giang Thâm hôn khiến Chu Sa có chút khoái cảm yêu đương vụng trộm thì càng trêu chọc hơn. Chu Sa cẩn thận tránh hàm răng ra, mút lấy côn TST Giang Thừa, dùng vách trong khoang miệng và đôi môi bao trùm gậy TST. Phun ra nuốt vào, lưỡi của Chu Sa liếm láp lỗ nhỏ trên đỉnh côn TST. Tay xoa nắn 2 hòn bi, động tác của Chu Sa cũng không tính là thành thạo, nhưng cũng đủ khiến cho người ta có cảm giác mất hồn. Giang Thừa nhẹ ngửa đầu, hưởng thụ cái cảm giác được lưỡi của Chu Sa mang đến khoái cảm cực độ. Lúc cơ thể Giang Thừa run lên nhẹ nhẹ, rốt cục Chu Sa cũng hết hơi. Buông Giang Thừa ra để trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng đợt, đôi mắt Giang Thừa đã nhuốm đầy tình dục, hắn vừa bế Chu Sa lên liền cởi áo bơi Chu Sa ra. Đặt ở mép hồ bơi, Chu Sa hơi hoảng hồn la lên một tiếng, nằm ở bờ hồ, chân cô thả vào trong nước, Giang Thừa đứng trong hồ đối diện với hạ thân của Chu Sa. Giang Thừa tách 2 chân Chu Sa ra. Tay kia tháo dây buộc quần bơi Chu Sa ra. Giang Thừa, một tay Chu Sa chống lên nền gạch hơi nâng người ngồi dậy. Toàn thân cô trần trụi phơi bày dưới ánh trăng. Mặc dù xung quanh không có người, cũng khiến cô có chút bất an. Dục vọng của Giang Thừa đã không còn cách nào giấu giếm. Hoa huy Chu Sa đã nở rộ trước mắt hắn. Cho dù đã qua quen thuộc, nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta phải than thở. Âm mao cũng không rậm rạp, Giang Thừa dùng tay khẽ tách âm môi no đủ ra, miệng tiểu huyệt chính là một màu hồng nhạt, còn có chất lỏng trong suốt từ bên trong chảy ra, chân châu phía trên hoa huyệt đã hơi nhô lên, biểu hiện rõ Chu Sa đang động tình. Giang Thừa dùng lưỡi liếm nhẹ hoa châu của Chu Sa. Cơ thể Chu Sa liền run lên một hồi. Giang Thừa ngậm lấy hoa châu, vừa mút vừa liếm, ngón tay lại cắm vào tiểu huyệt của Chu Sa. Giả làm côn TST ra ra vào vào. Loại kích thích mãnh liệt này khiến cơ thể Chu Sa ngửa ra sau. Bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết cũng lộ ra trong không khí. Giang Thâm nhìn xuống bể bơi dưới lầu. Một màn dâm mỹ mà lại kích thích. Bộ ngực đầy đặn của Chu Sa bại lộ trước mắt Giang Thâm. Tròn trịa mà săn chắc. Da trắng như tuyết, đầu nhủ nhỏ xinh hồng hào. Bởi vì khoái cảm mà nhô ra. Cô ưỡn người, đường cong tuyệt đẹp vô cùng. Bờ vai gầy, vòng eo tinh tế, lúc Giang Thừa vùi đầu vào giữa hai chân Chu Sa, thậm chí Giang Thâm còn mơ hồ nghe được tiếng chậc chậc mút mát hoa châu và tiếng nước khi ngón tay ra vào tiểu huyệt. Giang Thâm kẹp một điếu thuốc, ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho nét mặt của hắn thật khó đoán. Hắn nhìn biểu cảm của Chu Sa có lẽ vì đang ở ngoài trời, cắn chặt lấy môi dưới. Nhưng lúc bị Giang Thừa liên tục tấn công tạo ra khoái cảm cực lớn. Rốt cục cô phải thốt ra tiếng rên rỉ. À, nhanh thêm chút nữa đi Giang Thừa. Giang Thừa, em không được rồi. Giang Thâm híp mắt lại. Cái giọng rên rỉ cực kỳ uyển chuyển lại mê người. Quyến rũ ngút trời không chỉ khiến cho Giang Thừa không có cách nào khống chế. Thậm chí ở chỗ xương cụt kín đáo của Giang Thâm cũng cảm nhận được một loại cảm giác tê dại. Giang Thâm nhìn hạ thân của Chu Sa run rẩy, cánh tay của cô đã không còn sức chống đỡ. Cả người ngã ngửa ra nằm xuống bên bờ hồ, Chu Sa ở trong miệng của Giang Thừa mà đạt đến cao trào. Cái loại dã chiến xấu hổ này khiến cho khoái cảm hình như đặc biệt mãnh liệt hơn. Sau khi cô khôi phục được chút ý thức, liền bị Giang Thừa kéo vào trong hồ bơi. Dục vọng của Giang Thừa còn chưa được giải tỏa. Chu Sa tựa lưng vào thành hồ, Giang Thừa nâng một chân của cô lên, không chút cản trở tiến thẳng vào. Cơ thể vừa trải qua cao trào đặc biệt mẫn cảm, Chu Sa a mà rên rỉ thành tiếng. Giang Thừa quấn lấy lưỡi của Chu Sa, tốc độ ra vào bên dưới càng thêm kịch liệt. Sóng nước không ngừng va đập vào thành hồ, nước hồ hơi lạnh, mà hoa huyệt của Chu Sa lại nóng bỏng. Làm cho Giang Thừa có cảm giác mình đang ở giữa nơi giao thoa giữa băng và lửa. Bên trong hoa huyệt của Chu Sa giống như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy. Mọi suy nghĩ trong đầu của Giang Thừa hầu như đều hóa thành một câu làm chết cô ấy. Giang Thừa càng gia tăng tốc độ của côn TST đang ra vào hoa huyệt của Chu Sa. Cảm giác run rẩy quen thuộc lại từ từ lan ra khắp toàn thân Chu Sa. Lại muốn tới nữa. Bị Giang Thừa mút lấy đầu lưỡi, tiếng rên rỉ của Chu Sa phát ra còn mơ hồ mang theo chút nức nở. Chu Sa ở trong lòng của Giang Thừa run rẩy, mà Giang Thừa rốt cục cũng mạnh mẽ ra vào thêm mấy cái. Cuối cùng cũng còn chút lý trí, xuất ra ở trong hồ, Chu Sa há miệng thở hổn hển, hai lần cao trào liên tiếp đã rút cạn hết sức lực vốn có của Chu Sa. Giang Thâm, Bùi Oanh mới về tới. Vừa bước ra ban công ngoài trời chỗ Giang Thâm đứng, trong không khí còn sót lại ít mùi thuốc lá, đang nhìn cái gì đó. Không có gì, Giang Thâm dập tắt điếu thuốc, đi vào, đóng cửa gian phòng thông với ban công ngoài trời. Bùi Oanh im lặng một chút, bước tới ôm lấy eo Giang Thâm, áp mặt vào lưng Giang Thâm. Sắc mặt của Giang Thâm không chút sao động, hắn lãnh đạm kéo tay Bùi Oanh ra. Anh có chút việc, hôm nay phải về Xương Thành, máy bay nửa tiếng sau sẽ cất cánh. Bùi Oanh ngoan ngoãn gật đầu. Em đi thu dọn một chút. Giang Thừa ôm Chu Sa về phòng. Em mệt quá, hai mắt Chu Sa đều không mở lên nổi. Nhắm mắt nỉ non, giống như đang nhõng nhẽo. Trong mắt Giang Thừa hiện lên một chút nhu tình. Em cứ ngủ đi, anh tắm cho em. Giang Thừa thả cô vào bồn tắm. Chu Sa rất biết điều nhắm hai mắt bất động, hưởng thụ sự hầu hạ của Giang Thừa. Giang Thừa cũng bước vào bồn tắm, ôm lấy Chu Sa, cẩn thận lau rửa, tựa như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ máy bay. Không biết là ai đã rời khỏi. Lời của Mama, chương thịt gì mà vừa dài vừa kỹ dữ vậy? Ta muốn tiếp máu.